chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 79, vận mệnh của An ca ca cùng đệ đệ không thể lặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, 21.302.766 ta tại sao phải nghe lời ngươi? Mặt Triệu Đại Đồng đỏ tới mang tay, vừa chạy vừa lẩm bẩm, tên Vương An này tổng cho người ta một loại cảm giác không giống nhau, hắn không thể nào chơi cùng những đứa bé khác trong khu cư xá, càng sẽ không chơi cùng Triệu Đại Đồng, dù cho rõ ràng hắn chỉ là một đứa bé, nhưng có thời điểm hắn không khách khí chút nào răn dạy người, tổng cho Triệu Đại Đồng một loại cảm giác mình bị ba ba vặn lỗ tai mắng mỏ. Nhìn xem Triệu Đại Đồng vừa đập bóng vừa chạy. Đạm Đài Tĩnh mỉm cười, không thể bảo hộ người nhà mình, lớn mạnh tới đâu, lại có sức mạnh cũng là phế vật. Câu nói này thật tốt, Vương Tiểu Mạt cùng ta trở về. Vương An bắt lỗ tai của Vương Tiểu Mạt, cô nàng này chuẩn bị chạy trốn. Lỗ tai muốn đứt rồi, muốn biến thành kẹo tai lợn. Vương Tiểu Mạt hét thảm lên, đương nhiên là kêu rất lớn tiếng, muốn cầm cái còi ở trước ngực để thổi thế nhưng là lỗ tai thật đó quá, em trai không chút nào đau lòng chị gái, quá thương tâm rồi. Vương An lôi kéo Vương Tiểu Mạt về nhà, đi tới gian phòng của mình, khép cửa phòng lại. Nằm trên giường đi, Vương An chỉ giường mình nói ra, Vương Tiểu Mạt càng ngày càng vô pháp vô thiên, quả thực là đầu óc có bệnh, ai cũng biết rằng thể trạng của nàng cùng Triệu Đại Đồng căn bản không cùng một đẳng cấp thế mà chủ động đi đánh nhau với người ta, nếu như không phải mình chạy tới ngăn cản, kết quả cuối cùng khẳng định là nàng bị đánh một trận tơi bời, vậy còn không giống đi tới để hắn đánh một trận. Vương Tiểu Mạt do dự một chút, đá giày rơi xuống, thẳng tắp mà nằm trên giường em trai, gương mặt hơi chút ửng hồng. Em trai, chúng ta còn nhỏ, không thể làm chuyện người lớn, chờ chị gái gả cho ngươi mới được. Vương An vừa buồn cười vừa tức giận, trẻ nít bây giờ thật trưởng thành quá sớm, còn lộn xộn cái gì. Nằm sấp, Vương An lười nhắc giải thích với nàng. Vương Tiểu Mạt kỳ quái nhìn thoáng qua em trai, tại sao lại muốn nằm sấp đây? Trong TV, thời điểm nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính lên giường, nhân vật nữ chính đều nằm ngửa a, chưa từng thấy nằm sấp. Bất quá Vương Tiểu Mạt vẫn là nghe lời nằm sấp xuống, bởi vì buổi sáng hôm nay làm chuyện sai lầm, khẳng định sẽ bị em trai mắng, đây là chuyện không có biện pháp, em trai căn bản không hiểu rõ chính mình một phen khổ tâm a, thằng nhóc hư hỏng giống Triệu Đại Đồng, khẳng định sẽ trở thành đứa mà giáo viên dặn dò. Tiểu lưu manh vòi tiền, nói không chừng sẽ bắt nạt mọi người, để tất cả mọi người đem tiền tiêu vặt của mình cho hắn, Vương Tiểu Mạt chỉ muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, để Triệu Đại Đồng biết nhà ta không phải dễ bắt nạt. Vương An cầm lấy một cây thước, nặng nề mà quất một cái ngay tại trên mông Vương Tiểu Mạt. A, Vương Tiểu Mạt thật la hoảng lên, đau quá, làm gì đánh ta, chấm, chủ động chạy đi đánh nhau cùng thằng con trai, đây là sự tình đứa bé gái nên làm sao? Người thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên, người cho rằng mình rất lợi hại hả? Nếu ta không quản ngươi, tương lai thế nào được? Vương Tiểu Mạt lại dùng sức quất một cái, con nhóc Vương Tiểu Mạt này, thật sự là kiểu ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, giảng đạo lý với nàng là vô dụng, nhất định phải để nàng nhớ lâu một chút, thời điểm lần sau nàng lại làm chuyện này, mới có thể suy nghĩ thật kỹ hậu quả một thoáng. Ta lần sau sẽ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Mạt nhìn xem bộ dáng tức giận của em trai, cảm thấy còn là nhận lầm trước thì tốt, ít nhất phải né tránh trận đòn trừng phạt này. Lần sau hai chúng ta cùng tiến lên, còn có lần sau, Vương An không cùng nàng nhiều lời, vung lên cây thước tiếp tục đánh tới. Vương Tiểu Mạt sợ hãi kêu lên, từ trên giường nhảy xuống, Vương An thế nào để nàng chạy được tiến lên ôm eo nàng, liền đem nàng lại một lần nữa đặt trên giường. Ai, Vương Tiểu Mạt không động cũng không vùng vẫy, chỉ là kho người, trên mặt biểu lộ thật vô cùng khó chịu, Vương An do dự một chút, phát hiện Vương Tiểu Mạt không giống như giả bộ, vừa thấy kỳ quái, lại là lo lắng. Ngươi có chuyện gì xảy ra? Ngươi, cầm ngươi đụng đến, Vương Tiểu Mạt đè xuống ngực mình, khó chịu nói không lên lời, đau đến sinh ra từng tia khí lạnh. Đụng tới chỗ nào, ta xem một chút, Vương An đưa tay liền muôn sờ ngực Vương Tiểu Mạt muốn xoa cho nàng một cái. Không được đụng, Vương Tiểu Mạt thở một hơi chậm, mặt nóng đỏ, liếc em trai một cái. Tại đây u cục lớn, mụ mụ nói Tiểu Mạt bắt đầu phát dục muốn biến thành cô gái lớn rồi. Cô bé bình thường 8,9 tuổi liền bắt đầu phát dục đầu ngực đầu sữa, một năm sau trong ngực bắt đầu mọc ra hạch sữa, bộ ngực bắt đầu phát dục, Vương Tiểu Mạt cũng đến tuổi này. Mặt Vương An nóng lên, có chút xấu hổ, nhìn Vương Tiểu Mạt mặc váy nằm trên giường, tóc đen đầy đầu rũ xuống hai bên vai, mấy sợi tóc rối tung bay theo gió, thân thể đã sớm không có loại mập mạp non nớt của trẻ con, bắt đầu trổ cành trở nên thon dài, thế mà không có ý thức đến cuối cùng Vương Tiểu Mạt đã trưởng thành, không còn là cô nàng ngoài trừ tóc dài một chút, căn bản không cùng đứa bé trai có khác biệt. Lấy tốc độ trưởng thành của Vương Tiểu Mạt, đại khái lại qua mấy năm, nàng liền sẽ trở thành thiếu nữ tươi đẹp như ngọc, xinh đẹp mà hoạt bát, hiếu động mà đáng yêu. Được rồi, nếu là cô gái lớn, sau này liền không nên đánh nhau, cô nương thích đánh nhau không có đứa con trai nào sẽ thích. Vương An vứt bỏ cây thước trong tay. Chính mình lại muốn một lần nữa chứng kiến một cô gái thay đổi từ đứa bé gái đến thiếu nữ rồi. Đệ đệ, cùng, An ca ca, sẽ khác nhau rất lớn sao? Vương An nhìn Vương Tiểu Mạt, hy vọng Vương Tiểu Mạt sẽ vĩnh viễn chỉ gọi hắn là em trai. So sánh với nhau, tình cảm giữa người nhà thuần túy lại càng thêm đáng quá quý trọng, nếu như mình một mực là An ca ca trong mắt Tần Mi Vũ, hoặc là tất cả đều không giống nhau. Em trai, ngươi đang làm gì? Vương Tiểu Mạt giữ lấy ngực mình, không đau nữa, kỳ quái mà nhìn em trai đang ngẩn người. Không có gì, nếu là cô gái lớn rồi, sau này nhớ kỹ mặc áo lót nhỏ. Vương An ngược lại không cảm thấy mình cũng cần quan tâm loại chuyện này, chỉ là tiện thể nhắc đến, Lý Vân sẽ không liền chuyện của con gái cũng không chú ý đến. Người yên tâm đi, chị gái coi như trưởng thành, cũng sẽ không làm bạn gái với người khác, chị gái sẽ chờ ngươi lớn lên, ta đã hỏi mụ mụ, mặc dù ta sẽ có thời gian rất lâu cao hơn ngươi, nhưng ngươi sẽ đuổi kịp ta, đến lúc đó ngươi cũng không cần nhón chân để hôn môi cùng ta. Vương Tiểu Mạt rất chờ mong nói ra, ta vĩnh viễn sẽ không hôn môi với ngươi. Vương An không thể tin nổi mà nhìn Vương Tiểu Mạt, đã ngươi cũng biết mình bắt đầu biến thành cô gái lớn, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn chưa ý thức được rằng chị gái không thể gả cho em trai sao? Chẳng lẽ ngươi liền muốn cưới Vương Phi Tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có gì tốt, Vương Tiểu Mạt hiển nhiên không có ý thức đến, vấn đề này kỳ thật cùng Vương Phi Tử hoàn toàn không có quan hệ. Ta không cưới Vương Phi Tử cũng sẽ không cưới ngươi, rõ chưa? Vương An tức giận nói ra. Vậy ta an tâm rồi. Vương Tiểu Mạt vinh vinh cái cằm nhỏ, có chút dương dương đắc ý, nhìn xem bộ dáng của nàng, Vương An làm sao lại cảm thấy lời mình nói, nàng một chút cũng không có nghe vào. Bây giờ thì còn tốt, Vương An không cách nào tưởng tượng nổi qua mấy năm mình cùng nàng đều phát dục không sai biệt bao nhiêu, nàng còn có ý nghĩ như vậy, mỗi ngày đòi gả cho em trai, cái này thật đúng là sẽ đem Vương Trung Thái cùng Lý Vân tức chết, gây trong nhà chó gà không yên. Cách chương.